Vô địch thiên hạ, chương 2038, gặp lại ma thú thế giới cao thủ. Góc truyện audio.com, chương 2024, gặp lại ma thú thế giới cao thủ. Theo xâm nhập, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía vô số ma khí, nhìn xem vô cùng vô tận ma vật, luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lấy Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí chi cứng cỏi. Tự nhiên không thể là vì những ma vật này chỗ sợ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác liền có loại cảm giác này. Loại cảm giác này, tựa như là cảm giác bị để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai. Cảm ứng bốn phía tất cả không gian. Nhưng là, cũng không có phát hiện dị thường. Hoàng Tiểu Long đem tình huống này cáo chi Kim Giác Tiểu Ngưu hai người. Kim Giác Tiểu Ngưu hai người lại là cười một tiếng. Như ngươi loại này cảm giác rất bình thường. Kỳ thật mỗi người tiến vào Ma Uyên đều có loại cảm giác này. Bao quát chúng ta, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói. Nếu là ngươi không có loại cảm giác này, đó mới là quái sự. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói. Truyền thuyết, cái này Ma Uyên nhưng thật ra là một cái cự đại ma vật biến thành. Tất cả tiến vào Ma Uyên người, kỳ thật đều tại ma vật to lớn này thể nội. Cho nên, chúng ta mỗi người đều sẽ bị ma vật to lớn này để mắt tới. Hoàng Tiểu Long giật mình kêu lên, to, ma vật to lớn, cái này, không thể nào, Ma Uyên đến cùng lớn bao nhiêu. Không ai biết, chỉ biết là Ma Uyên to đến kinh khủng, vực ngoại ác ma chiến trường rất lớn đi. Do rất nhiều thần vị diện tạo thành, còn có rất nhiều tinh cầu, đại lục, nhưng là Ma Uyên so vực ngoại ác ma chiến trường không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nếu là cái này Ma Uyên là ma vật to lớn biến thành, ma vật to lớn này đến cùng lớn bao nhiêu? Lấy Hoàng Tiểu Long sức tưởng tượng cũng đều khó mà tưởng tượng. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là lắc đầu cười một tiếng. Đương nhiên không có khả năng. Thế gian lại thế nào khả năng có lớn như vậy ma vật? Nếu là thật có loại ma vật này, chỉ sợ ngay cả 10 cái vạn thế đại nhân đều không phải là ma vật này đối thủ. Hắc Ám Chi Vương gật đầu. Truyền thuyết thôi, hắn tự nhiên cũng là không tin loại truyền thuyết này. Ba người một đường cẩn thận không ngừng tiến lên, trải qua cái này đến cái khác thần vị diện. Những này thần vị diện. Ngoại trừ vô số bị ma hóa ma vật, cũng chỉ có nồng nặc ngưng tụ thành vân hình dáng ma khí. Ma Uyên bên trong, trừ bỏ bị ma hóa sinh vật, còn có không ít ma thú. Bất quá, Ma Uyên ma thú cùng ma giới ma thú khác biệt. Ma Uyên ma thú, cùng Ma Uyên ma khí một dạng, đồng dạng mang theo cực kỳ tà ác khí tức, lực lượng cũng là cực kỳ tà ác. Một khi bị ma thú này cắn trúng, trong mấy hơi thở, phổ thông cường giả liền có thể sẽ bị ma thú này ma hóa. Đương nhiên, lớn nhất có thể là táng thân tại những ma thú này bụng. Cách chương.